Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng quân, đám bộ lạc lớn nhỏ của tộc Bạch Thị quả nhiên liên hợp lại như chúng ta dự đoán, chuẩn bị phản công quân ta. Theo thông tin tình báo thu thập được, bọn chúng định liều chết quyết chiến với quân ta ở gần Giang Sói Lĩnh. Vô Cấm chỉnh sửa lại tình báo rồi ngẩng đầu báo cáo với Lữ Bố đang ngồi đối diện uống trà. Nhưng mà, muộn quá rồi. Ha ha. Lữ Bố cười nói, hơn một tháng nay, Thanh Long quân đoàn ta mỗi ngày tiêu diệt mười mấy bộ lạc lớn nhỏ của Bạch Thị, diệt gần một nửa nhân khẩu, chiếm cứ một nửa địa bàn của chúng. Giờ mới phản ứng thì có phải hơi muộn không? Địch nhân đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không có phản ứng khi đại quân ta tấn công? Tiêu diệt một nửa bộ lạc trước khi chính thức đại chiến đã vượt quá dự tính của ta rồi. Quyết chiến ư? Quyết chiến tốt. Lữ Bố hào hứng nói, điều ta lo lắng nhất là bọn hồ này bỏ chạy tư tán, như vậy sẽ rất khó đạt được mục tiêu chiến lược. Giờ bọn chúng tụ tập lại để quyết chiến, vừa hay, đỡ cho ta phải đi thu thập từng cái một, tiết kiệm thời gian lại tốn ít công sức. Dù sao thì hơn 9 phần 10 người Nam Hung Nô đều tập trung ở nhất tuyến Trường Thành phía Bắc Tịnh Châu sinh sống, ngay cả Vương Đình bây giờ cũng ở rất gần Trường Thành. Nhưng vì Trường Thành quá dài, lại chia thành trong và ngoài Trường Thành, trải dài quá xa. Trừ phi ta càn quét một đường như bây giờ, nếu không rất khó mà tiêu diệt sạch các bộ lạc Hung Nô. Ha ha. Vô Cấm cũng cười, tộc Bạch Thị này chẳng biết lượng sức, với một nửa thế lực còn lại, chúng lấy gì quyết chiến với đại quân ta. Nếu bọn chúng báo lên Vương Đình rồi cùng nhau lui về phía Vương Đình, tập hợp đại quân đối phó ta thì lại thành đại phiền toái. Đằng này, mấy bộ lạc lớn này lại trở mặt với Vương Đình, mạnh ai nấy đánh, đừng nói là liên hợp với đại quân Vương Đình, ngay cả liên kết với tộc Kim Thị lân cận cũng không xong. Tộc Kim Thị phía Tây cũng bị Bạch Hồ quân đoàn của Trương Liêu tiêu diệt gần một nửa bộ lạc lớn nhỏ, thân còn lo chưa xong. Đừng nói đến tứ quận phía Bắc Tịnh Châu, đám Hung Nô bộ tộc còn lại. Đám hồ nhân ở bốn quận đó giờ loạn như ong vỡ tổ, bị Chu Tước quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn đánh cho tối tăm mặt mũi. Hiện tại các bộ tộc Hung Nô như lũ ruồi không đầu, tứ tán loạn xạ. Tin tức chính xác truyền về đã rất rõ ràng, đối phương muốn hợp lực phản kích, những bộ lạc Bạch Thị và Kim Thị chưa bị tấn công cũng đang tập hợp dưới sự chỉ huy của các đầu lĩnh. Không chỉ Thanh Long quân đoàn phải đối mặt với một trận quyết chiến lớn, Bạch Hồ quân đoàn cũng vậy. Các sư đoàn đang vừa càn quét vừa tập hợp theo lệnh. Hạ lệnh xuống, Hung Nô muốn chiến thì ta chiến. Thông báo các bộ tăng cường trinh sát, phải nắm chắc tình báo chính xác để tránh bị bọn hồ này lừa gạt. Lữ Bố đứng dậy nói với hai thư ký bên cạnh. Tuân lệnh, tướng quân. Hai thư ký lập tức phát thảo mệnh lệnh rồi gửi đi các nơi. Đại tư tế, ông thật sự đã đạt được thỏa thuận với Lang Thần, nó sẽ giúp chúng ta sao? Cách Bạch Lang lĩnh hùng vĩ 300 dặm về phía Tây Bắc, thủ lĩnh Bạch Thị tộc, Bạch Mã Đồng, lo lắng hỏi một ông lão râu tóc bạc phơ. Tộc Bạch Thị lớn như vậy, trên mặt nổi chỉ có gã là cao thủ luyện thần cảnh tầng 1. Nhưng cao thủ chân chính lại là đại tư tế Bạch Đồng. Cả tộc bọn họ đều sùng bái Bạch Lang Thần, ngày đêm cúng phụng. Bạch Lang Thần này không phải là hư cấu mà là sinh sống nhiều đời trong Bạch Lang lĩnh. Bạch Thị tộc đã cung phụng Bạch Lang Thần đời thứ 3. Bạch Lang Thần là một bầy sói trắng sống trên thảo nguyên rộng lớn lấy Bạch Lang lĩnh làm trung tâm. Thủ lĩnh các đời của nó ít nhất cũng phải có tu vi luyện thần cảnh tầng 7. Đàn sói trắng hiện tại có ít nhất 4-5 con sói trắng luyện thần cảnh tứ tinh và hàng ngàn con tam tinh trở lên. Tóm lại, đàn sói trắng này mạnh hơn Bạch Thị tộc nhiều. Ta đã hứa với sói vương Doãn Nặc sẽ hiến tế 100 vạn huyết thực cho lang vương hưởng dụng. Đại tư tế Âm Xâm Xâm sắc mặt lạnh lùng nói, chỉ cần thắng trận này, còn lo gì không có đủ huyết thực để cúng cho lang thần. Nếu đánh thua thì hết. Nhưng có lang thần dẫn dắt đàn sói trắng giúp đỡ, sao chúng ta có thể thua? Bạch lang thần ở đây tuy không bằng Thiên Lang Sơn gần Vương Đình, nhưng cũng là một trong những bảy yêu thú mạnh nhất trên thảo nguyên trăm vạn dặm này. Nhắc đến Thiên Lang Sơn, thánh địa của Hung Nô, ánh mắt gã co rụt lại như nhớ đến chuyện gì đáng sợ, không dám nói thêm. Đã xác nhận kẻ cầm đầu quân hắn là Lữ Bố. Nghe nói hắn rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa thì có mạnh hơn Bạch Lang Thần luyện thần cảnh tầng 7. Gã biết rõ mỗi bước tiến trong luyện thần cảnh gian nan đến mức nào. Như chính gã đây, tu luyện hơn ngàn năm vẫn chỉ ở luyện thần cảnh tầng 4, mấy trăm năm không tiến bộ. Lữ Bố mạnh hơn nữa cũng chỉ có tu vi luyện thần cảnh 5-6 tầng là cùng, căn bản không phải đối thủ của thần sói trắng. Huống chi, trong Bạch Lang lĩnh đâu chỉ có một đại yêu luyện thần cảnh là Bạch Lang Thần. Mấy đời Bạch Lang Thần đều thích ăn đồng nam đồng nữ. Nghe nói không chỉ dùng để ăn mà còn có bí mật lớn trong Bạch Lang lĩnh. Việc đàn sói trắng chọn nơi này làm nhà không hề đơn giản. Bọn chúng dường như đang bảo vệ thứ gì đó. Đây chỉ là suy đoán của đại tư tế, gã không có chứng cứ rõ ràng. Dù biết chút gì, gã cũng không dám nói ra. Thực tế, trong cửu châu của Đại Hán, những danh sơn đại xuyên kia cũng có rất nhiều bí mật, chỉ là phần lớn bị các đại yêu chiếm cứ, nhân loại không thể tiến vào mà thôi. Mỗi một danh sơn đại xuyên đều có thiên tài địa bảo quý giá, thậm chí cả hậu thiên linh căn trong truyền thuyết cũng rất có thể tồn tại. Đáng tiếc, những nơi đó cơ bản là cấm địa của loài người, không ai dám tùy tiện tiến vào. Đã Bạch Lang Thần đồng ý thì có thể yên tâm. Bạch Mã Đồng thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ nỗi lo lắng bất an. Nói về giữ chữ tín, yêu thú hơn hẳn loài người, ít nhất so với đám hồ nhân thảo nguyên hay trở mặt như bọn họ thì hơn nhiều. Đối phương đã hứa thì tuyệt đối sẽ không thất tín. Hừ hừ. Bạch Mã Đồng nghiêm giọng nói, Lữ Bố đúng không? Ta phải xem ngươi chết thế nào. Muốn tiêu diệt tộc Bạch thị của ta, ngươi phải có răng tốt đã. Chờ ngươi chết, ta sẽ dẫn quân tiến vào Nhạn Môn Quan, chiếm Nhạn Môn Quận. Không, ngay cả đại quận lân cận cũng chiếm luôn. Trong ánh mắt Hàn mang lóe lên vẻ lạnh buốt, hắn nghiến răng nói. Người đâu, nghiêm lệnh cho các bộ tộc, nhất định phải trong vòng nửa tháng tập kết đầy đủ quân sĩ ở khu vực cách Bạch Lang lĩnh trăm dặm về phía nam. Ta sẽ ở ngay đây, chờ Lữ Bố tự chui đầu vào giò. Trận chiến này, nhất định phải đánh cho Thảo Nguyên Lang tộc chúng ta nức tiếng, giết sạch lũ người Hán không biết sống chết kia. Từ nay về sau, người Hán toàn bộ sẽ bị biếm làm nô lệ, trở thành nguồn cung cấp huyết thực không ngừng cho Bạch Lang thần. Khi từng tốp lính liên lạc rời đi, bộ lạc Bạch thị bắt đầu những động tác lớn hơn, chuẩn bị đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công, chờ Lữ Bố dẫn đại quân đến chịu chết. Bạch Lang lĩnh không quá cao lớn, đỉnh cao nhất chỉ khoảng 3.000 trượng. So với những ngọn danh sơn cao vạn trượng ở thế giới này, nơi này chẳng có gì nổi bật. Tuy Bạch Lang lĩnh không cao, diện tích cũng chỉ khoảng 300 dặm vuông, nhưng thảm thực vật lại vô cùng tươi tốt. Nơi đây còn có một hồ nước suối nóng tự nhiên, rộng chừng 60 dặm vuông. Bạch Lang tộc sinh sống quần cư có trật tự quanh hồ nước suối nóng tự nhiên này. Giữa hồ có một hòn đảo hoang, quanh năm được bao phủ bởi lớp sương mù trắng xóa, vô cùng thần bí. Ngoài các thủ lĩnh Bạch Lang tộc đời trước, không ai rõ bên trong có gì. Dưới chân Bạch Lang lĩnh xanh tươi mơn mờn, cách về phía nam khoảng 100 dặm, các tướng sĩ tinh nhuệ của Hưu Đồ và các bộ tộc Bạch thị Hung Nô đã tập hợp đông đủ. Vô vàn lều vải san sát, vô số chiến binh dàn trận, chuẩn bị nghênh chiến quân Lữ Bố giam đến. Dù đã bị tiêu diệt một nửa tộc nhân và chiến binh, số lượng đại quân Hung Nô tập hợp ở đây vẫn còn hơn 100 triệu. Trong số đại quân này, quân tu luyện được chọn ra cũng có khoảng 1 triệu người. Mặc dù phần lớn chỉ có tu vi luyện thể cảnh 1-2 tầng, nhưng chiến binh nhị tinh cao cấp và cao cấp cũng có chừng 10 mấy vạn. Trong đó, chiến tướng tam tinh cũng có hơn 100 người. Phải nói, nội tình của bộ lạc Bạch thị này không hề tệ. Nếu không phải thực lực của Nhạn Môn Quan thành tăng trưởng nhanh chóng trong nửa năm gần đây, có lẽ vẫn còn kém bộ lạc Bạch thị này. Quân trận khổng lồ trải rộng trên thảo nguyên rộng lớn trăm dặm, các loại chiến kỳ phấp phới. Tộc trưởng, đừng lo lắng, Bạch Lang thần đã dẫn đại quân Bạch Lang tộc ẩn nấp ở biên giới Bạch Lang lĩnh. Một khi đại chiến bắt đầu, họ sẽ nhanh chóng xông vào trận địa địch, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nếu đàn sói xuất hiện quá sớm, sợ rằng sẽ khiến đại quân Lữ Bố bỏ chạy mất. Đại tư tế nhỏ giọng nói với thủ lĩnh Bạch Mã Đồng đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Hô. Bạch Mã Đồng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt, ta yên tâm rồi. Không phải anh ta chuyện bé xé ra to, mà là theo tin tức từ các nơi truyền về, Lữ Bố hiện giờ so với lúc mới từ Nhạn Môn Quan ra còn mạnh hơn nhiều. Chỉ riêng đại quân tiến đánh bộ lạc Bạch thị của anh ta đã có 40-50 vạn. Đại quân công phạt bộ lạc Kim thị ở phía tây cũng có số lượng tương tự. Hơn nữa, hai cánh quân đang tấn công Định Tương quận và Vân Trung quận cũng đều có 40-50 vạn quân. Nghe nói ở phía tây bộ lạc Kim thị còn có một chi quân mạnh mẽ tương đương. Lữ Bố phát triển quá nhanh, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hắn mới phát triển hơn 1 năm, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, sợ rằng muốn lật trời luôn ấy chứ. Hơn nữa, theo tình báo từ các nơi, mỗi cánh quân của địch đều vô cùng tinh nhuệ, tu vi của một tên lính quèn thấp nhất cũng phải là luyện thể cảnh hậu kỳ. Điều khó tin nhất là, quân Lữ Bố toàn bộ đều trang bị cực phẩm pháp khí sao trang. Sao việc xây dựng vũ trang tinh nhuệ cho từng cánh quân lại dễ dàng đến vậy? Điều này thực sự vượt quá nhận thức của Bạch Mã Đồng. Nếu dễ dàng như vậy thì Nam Hung Nô tộc đã xưng bá thiên hạ từ lâu rồi, chứ không phải nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngàn năm ở biên giới Đại Hán Vương Triều. Chính vì không rõ tại sao thế lực của Lữ Bố lại bành trướng nhanh như vậy nên Bạch Mã Đồng mới cảm thấy bất an. Hiện giờ có được sự đảm bảo của Đại Tư Tế, trong lòng anh ta mới có thêm sức mạnh. Nếu không, dù trong tay có một đội quân hùng mạnh như vậy, anh ta vẫn không cảm thấy chắc chắn. Với cao thủ như Lữ Bố, việc dẫn quân xông thẳng vào đội hình của mình không phải là không thể. Địch quân còn cách 30 dặm. Báo, địch quân chỉ còn cách chúng ta 20 dặm. Còn 10 dặm nữa. Ở phía trước quân trận rộng lớn, từng người lính liên lạc đến báo, không khí chiến trường càng lúc càng trở nên căng thẳng. Tướng quân, địch nhân đã bày trận chờ sẵn. Trinh sát phi ngựa đến báo, sắc mặt Lữ Bố nghiêm nghị, ngước mắt nhìn về phía trận địa địch. Có chút không đúng. Cảm giác chiến trường nhạy bén khiến Lữ Bố lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, địch nhân quá ổn định. Vốn dĩ anh cho rằng thực lực đối phương kém xa phe mình nên sẽ có chút bối rối mới phải. Nhưng tình huống hôm nay khiến Lữ Bố sinh lòng cảnh giác, chẳng lẽ bọn gia hỏa này có át chủ bài. Nhưng anh cũng chưa từng nghe nói bộ lạc Bạch thị này có trấn tộc đại trận gì. Nếu lá bài tẩy của bọn chúng đủ mạnh thì đã không ở mãi trên thảo nguyên nhiều năm như vậy, mà đã trực tiếp đánh vào Nhạn Môn quận hoặc các quận lớn lân cận rồi. Có phục binh ư? Lữ Bố nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, nhưng lại không giống. Phía sau quân trận của đối phương là một ngọn núi lớn, trinh sát nói là bị một lang tộc khổng lồ chiếm cứ mấy ngàn năm nay. Lang tộc, Lữ Bố liên tưởng đến Tiên Lang Sơn gần Hung Nô Vương Đình. Nghe nói Lang tộc và Hung Nô đã đạt được hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, chỉ là hàng năm phải cống nạp một vài thứ. Chẳng lẽ, ngay lúc này, Lữ Bố thấy quân trận đối phương động, từng quân trận ép về phía phe mình. Bọn chúng dám chủ động tấn công. Lữ Bố kinh ngạc, sau đó lập tức hạ lệnh đại quân bắt đầu duy trì quân trận, toàn quân bắt đầu tăng tốc. Đối phương thế mà lại mãng như vậy, không nói hai lời liền trực tiếp khai chiến, đúng ý anh ta. Về cứng đối cứng, anh ta chưa từng sợ ai. Nhưng ngay khi hai bên quân trận tiếp xúc, sự cố bất ngờ xảy ra. Ô ô, theo tiếng sói tru vang vọng cả đất trời, từng bầy cự lang trắng từ trên đại thổ lĩnh phía sau bất ngờ xông ra. Bọn chúng dọc theo hai bên trái phải đại quân hồ nhân bão táp đột tiến, chớp mắt đã thấy sắp xông đến hai cánh đại trận của phe mình, hình thành thế bao vây. Điều quan trọng nhất là, Lữ Bố rõ ràng nhận ra một trong số đó có khí tức còn cao hơn cả anh ta. Thậm chí có mấy đạo khí tức giống như là luyện thần cảnh. Còn có hàng ngàn yêu thú bạch lang tam tinh. Dám chơi xấu ta. Lữ Bố giận dữ, nhưng không hề hoảng loạn. Đốt. Anh giơ tay đánh ra từng đạo lưu quang, bắn xuống lòng đất xung quanh đại quân phe mình. Âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận, lên. Trong tình huống này, không còn nghi ngờ gì nữa là anh đã bị đối phương chơi một vố, trước mắt chỉ có thể kết trận tự vệ đã rồi tính. Sức chiến đấu của yêu thú vốn đều cao hơn nhân loại cùng cấp. Hiện tại không phải là hàng triệu con cự lang đột kích, không cẩn thận là lật thuyền trong mương ngay. Chỉ cần những con sói tộc đại yêu kia ngăn chặn anh ta, các tướng sĩ rất khó chống đỡ được thú triều khổng lồ cùng hồ nhân cùng nhau đột kích. Cũng may chúa công đã giao cho mỗi quân đoàn một lá bài tẩy đủ để tự vệ trước khi chiến đấu, để phòng vạn nhất. Đại trận tứ tinh cực phẩm vừa xuất hiện đã tạm thời giải trừ nguy hiểm, đối phương nhất thời không thể công phá mấy đại trận. Nói nghiêm túc, thực lực của phe mình cũng không kém liên quân hồ nhân và yêu thú kia. Điểm duy nhất thiếu là số lượng cao thủ cao cấp. Đây cũng là lý do chính khiến Lữ Bố muốn chắc chắn, không đối đầu trực diện với quân mã của địch. Lữ Bố dù chúng đòn cảnh cáo, vẫn chẳng hề hoảng sợ. Văn Tắc bảo các tướng sĩ cứ đợi bên trong trận, không được khinh cử vọng động. Lữ Bố nói với Vu Cấm đang vội vã đến xin chỉ thị, ta lập tức truyền tin cho chúa công, để người dẫn viện binh tới. Nói rồi, anh lấy ra một tấm truyền tấn phù chuyên dụng để liên lạc với Vương Cường, thuật lại tình hình rồi cắm vào hư không, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, mọi người dọn ra một khoảng đất trống để bày bộ cơ truyền tống trận duy nhất mà anh có. Bành bành bành. Lúc này, liên quân hồ nhân và yêu thú hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại có đại trận pháp bảo cấp 4 sao, bắt đầu điên cuồng công kích đại trận từ bên ngoài. Bọn chúng phải sớm phá tan đại trận này bằng vũ lực, tiêu diệt Lữ Bố quân đang bị vây bên trong mới được. Nếu không, ai mà biết được theo thời gian trôi qua, sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lữ Bố thế mà lại mang theo một bộ trận kỳ pháp bảo tứ tinh bên mình, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của liên quân. Một bên, Lữ Bố cùng các tướng sĩ trong trận khí cơ tương liên, hợp lực duy trì đại trận, giữ thế bất phân thắng bại với đối phương. Một bên, anh nghiến răng nghiến lợi mà chờ đợi. Theo anh biết, chúa công giờ đã có thể đích thân đến. Chỉ cần Điển Vi và Trương Phi tới, đứng vững được đám yêu thú đầu lĩnh kia, anh sẽ dẫn các tướng sĩ nghênh chiến đối phương. Đây là Vương Cường vừa hoàn thành chuyến đi Định Tương huyện, tu sửa và cải tạo xong trận truyền tống ở đó, mới trở lại vùng Đại Thảo Nguyên bên ngoài Trường Thành. Anh đang chuẩn bị dẫn dắt các tướng sĩ tiếp tục tiến về phía tây, thanh lý nốt đám bộ lạc hồ nhân bên ngoài Trường Thành, thì bắt gặp một đạo truyền tấn phù cấp phù bảo xé gió lao tới. Đây chắc chắn không phải tin do quân trinh sát đi theo đại quân gửi về, mà là tin tức từ quân đoàn trưởng các quân đoàn khác, không biết là của ai. Anh cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm liên lạc, giọng Lữ Bố liền gấp gáp vang lên. Cái gì? Sau khi xem xét kỹ lưỡng tin tức này, Vương Cường vô cùng kinh ngạc. Bạch thị bộ lạc lại cấu kết với bảy yêu thú, giăng bẫy Lữ Bố. Hơn nữa, Lữ Bố cùng các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn đang bị liên quân hồ nhân và yêu thú vây khốn. Đây là tình huống chưa từng gặp. Điển Vi, lập tức triệu tập tất cả tướng sĩ. Vương Cường quát lớn Điển Vi bên cạnh, Thanh Long quân đoàn chống kế. Bọn họ đang bị liên quân hồ nhân và yêu thú vây khốn, bị tấn công. Hơn nữa, Lữ Bố nói rằng bảy yêu thú là bạch lang nhất tộc, lang vương có tu vi cao hơn anh ấy một chút. Còn có mấy con đại yêu tứ tinh cùng hàng ngàn con yêu thú tam tinh. Còn có chuyện kỳ lạ này xảy ra sao? Đến mức Lữ Bố phải kết trận tự vệ. Điển Vi nghe xong ngẩn người, khó tin. Cha ta bị liên quân yêu thú và hồ nhân vây khốn. Sao có thể? Lữ Linh Khí đứng bên cạnh, mắt trợn tròn, vẻ mặt ngơ ngác. May mắn là mọi người có khả năng kiểm soát tốt, sau khi hoàn hồn, liền lập tức triệu tập tướng sĩ, kết trận đối địch. Đây là lần đầu tiên đại quân xuất chinh gặp phải tình huống cần cứu viện, dù vượt ngoài dự liệu, nhưng các tướng sĩ vẫn hành động cực kỳ nhanh chóng. Chưa đầy một khắc đồng hồ, gần 140.000 đại quân đã tập hợp đầy đủ. Lão Điền, cùng đại quân yêu thú tác chiến, lão Trương ta cũng là lần đầu. Trương Phi có chút nôn nóng nói nhỏ với Điển Vi, đến chiến trường, hai ta trực tiếp đi giết mấy con đại yêu tứ tinh, làm mấy bữa thịt nướng yêu thú tứ tinh mà chén. Mấy vỏ linh tiểu tứ tinh của ngươi vẫn còn nhiều lắm, lúc này phải xuất ra 100 cân, cho ta thỏa mãn một chút mới được. Điển Vi được ban thưởng 100 vỏ linh tiểu tứ tinh 50 cân vì lập công lớn trong lần hộ vệ chúa công đến Lạc Dương Thành, khiến Trương Phi ghen tị muốn chết. Gã này, hầu như chẳng làm gì, cứ đến tìm Điển Vi uống rượu, chẳng khách khí nửa điểm, ra mặt vứt đâu mất rồi. Đi, ta đoán một con yêu thú tứ tinh không đủ ăn đâu. Điển Vi lại rất hào phóng. Dù sao, thịt yêu thú cấp 4 sao, hiệu quả chẳng kém linh tiểu tứ tinh là bao, chưa nói tới ai chiếm tiện nghi của ai. Mà nói thật, thịt yêu thú cấp 4 sao, từ trước đến nay anh ta mới chỉ nếm qua một lần. Đó là một con hổ lớn, bị Điển Vi phát hiện lạc đàn, trực tiếp đuổi vào rừng sâu núi thẳm, đánh chết tươi. Một con đại lão hổ tứ tinh nặng mấy ngàn cân, ăn trọn một tháng mới hết. Kết quả, tu vi của anh ta liên tục tăng vọt hai tiểu cảnh giới trong thời gian đó. Hơn nữa, thịt yêu thú cấp 4 sao, sau khi dùng thần thông pháp thuật xử lý, thật sự vừa thơm vừa ngon, khiến người ta dư vị vô cùng. Đại quân vừa tập kết xong, Vương Cường đã bố trí xong truyền tống mẫu trận. Bộ truyền tống trận một chủ năm phó này là cấp tứ tinh cực phẩm, mạnh hơn gấp 10 lần so với truyền tống trận tam tinh cực phẩm giao cho mấy tiểu đội lính đặc biệt kia. Dù là số lượng người truyền tống hay khoảng cách truyền tống đều tăng lên đáng kể. Chỉ có quân đoàn trưởng có tu vi luyện thần cảnh tứ tinh mới có thể thúc đẩy bố trí, xem như một trong những át chủ bài của các đại quân đoàn. Vương Cường có một bộ mẫu trận, trong tay các quân đoàn trưởng là tử trận. Trước khi xuất chinh, Vương Cường đã thông báo, một khi gặp tình huống khẩn cấp, tuyệt đối không được liều chết, cần cầu viện thì phải cầu viện, tránh lỡ việc lớn. Thân vệ đội, nương tử quân đoàn, Trương Phi dẫn đầu 10 vạn quân tiên phong và các tướng sĩ đều tiến vào truyền tống trận. Vương Cường vung tay đánh ra mấy đạo ấn quyết, khởi động truyền tống trận. Chốc lát sau, tại nơi ban đầu chỉ còn lại ngàn tên tướng sĩ thân vệ quân phụ trách trông coi truyền tống trận, mười mấy vạn đại quân trong truyền tống trận, theo một đạo lưu quang màu bạc trắng hiện lên, đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trên chiến trường trước Bạch Lang Sơn, bên trong đại trận được bao phủ bởi ánh sáng lưu ly bảy màu, cũng có một đạo lưu quang màu bạc trắng hiện lên. Khoảnh khắc sau, quân tiếp viện do Vương Cường dẫn đầu đã đến chiến trường. Chúa công, thấy Vương Cường đến, Lữ Bố dẫn đầu các tướng lĩnh Thanh Long quân đoàn đến tham kiến. Không cần đa lễ. Vương Cường giơ tay đỡ, ra hiệu mọi người đứng dậy, nhìn Lữ Bố. Chúa công, ta đã xác minh, đại quân yêu thú có một con yêu vương luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, còn có 5 con đại yêu luyện thần cảnh, hơn 1,000 con yêu lang cấp tam tinh. Toàn bộ quần yêu thú Bạch Lang tộc hơn 1 triệu con, tu vi thấp nhất cũng phải nhị tinh cao cấp. Bạch thị bộ lạc này có 2 người luyện thần cảnh, trong đó một lão già có tu vi luyện thần cảnh 4 tầng. Còn có hơn 100 chiến tướng tam tinh, chừng 10 vạn chiến binh nhị tinh, số còn lại đều là đám ô hợp. Quân ta hiện tại tuy bị vây công, nhưng có đại trận tứ tinh cực phẩm bảo hộ, tạm thời chưa có thương vong. Thực lực tổng hợp của Thanh Long quân đoàn ta không kém hơn đối phương, trừ số lượng cao thủ cấp cao chênh lệch quá xa, còn lại thậm chí còn mạnh hơn liên quân hồ nhân và yêu thú một chút. Lữ Bố giải thích tình hình hiện tại cho Vương Cường nghe, chỉ cần chúa công ngăn chặn được đám đại yêu luyện thần cảnh của địch, ta sẽ nhanh chóng đánh tan được địch. Chờ một lát nữa, khi giao chiến, ta sẽ ngăn chặn con yêu vương kia, Điển Vi và Trương Phi nhất định phải ngăn chặn mấy con đại yêu luyện thần cảnh kia, còn lại liên quân hồ nhân và yêu thú thì dễ đối phó thôi. Hơn nữa, thân vệ đội của chúa công, hiện tại Khỉ Nhân, Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Hoàng Tử đều có tu vi luyện thần cảnh tầng 1, cộng thêm tu vi luyện thần cảnh tầng 3 đỉnh cao của chúa công, phần thắng của chúng ta vượt qua 90%. Còn yêu vương kia tuy lợi hại, nhưng Lữ Bố ta đâu phải ngồi không, lần này phải giữ nó lại cho bằng được. Hừ hừ, xích thú ta vừa mới thăng cấp đến luyện thần cảnh tầng 1 đỉnh phong, lần này săn giết một con yêu vương luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, đem yêu đan của nó cho xích thú ta ăn, chắc chắn sẽ tăng vọt 2 tầng tu vi. Vương Cường tặng cho Lữ Bố con ngựa đỏ chót không lâu trước đó, là một con ngựa cái cấp 4 sao, được anh đặt tên là xích thú, cũng coi như là lịch sử quán tính cho phép. Con xích thú long mã này được Lữ Bố coi như bảo bối, không tiếc bồi dưỡng, vật gì tốt đều có phần của nó, giờ mới hơn một tháng đã thăng cấp đến luyện thần cảnh tầng 1 đỉnh phong. Anh đã hạ quyết tâm săn giết con sói trắng yêu vương này, cướp đoạt yêu đan của nó, bồi dưỡng xích thú của mình thật lực. Với yêu thú và linh thú, cách tăng cấp tốt nhất vẫn là săn giết yêu thú đồng cấp, cướp đoạt yêu đan của chúng để ăn, có thể nhanh chóng tân cấp. Vậy nên, cuộc đột kích lần này của đại quân yêu thú vừa là chuyện xấu, vừa là cơ hội tốt. Nếu giành được thắng lợi cuối cùng, lợi ích thu về sẽ vô cùng lớn. Nơi đây, toàn bộ yêu thú đều đạt tối thiểu nhị tinh cao cấp, không ít yêu tướng tam tinh và đại yêu tứ tinh. Nếu tiêu diệt toàn bộ, mấy chục vạn tướng sĩ ở đây, bất kể người hay ngựa, đều sẽ có một bước tiến lớn. Thịt yêu thú mà dùng chung với linh mễ mới là phương pháp tăng tu vi hiệu quả nhất. Sau trận chiến này, chắc chắn Nhất Đại và các tướng sĩ cùng chiến mã linh thú sẽ có một đợt tăng tiến nhanh chóng. Ừm, tốt lắm. Vương Cường khẽ gật đầu, lập tức hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau, toàn quân bắt đầu phản công. Anh nói chắc nịch, à phải rồi, ngươi giao quyền điều khiển đại trận lại cho ta, để ta tiếp nhận việc điều khiển trận pháp. Lữ Bố còn phải đại chiến với yêu vương kia, lát nữa chắc chắn không còn sức để khống chế đại trận nữa. Vậy nên việc chuyển giao quyền điều khiển là việc đầu tiên cần làm. Đã bày trận, Vương Cường đương nhiên sẽ không để phí. Đây là trận pháp tứ tinh cực phẩm, uy lực không chỉ có vậy. Nếu toàn lực thúc đẩy, dù không thể che phủ toàn bộ chiến trường, nhưng bao phủ một nửa phạm vi vẫn là chuyện dễ dàng. Trong trận chiến quy mô này, có trận pháp trợ giúp và không có trận pháp trợ giúp là một trời một vực. Ít nhất, bên ta có trận pháp trợ giúp, có thể giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ. Đối với Vương Cường mà nói, tất cả kẻ địch ở đây đều không quý giá bằng sinh mệnh của vạn quân dưới tay anh. Anh không muốn vì một trận chiến bất ngờ mà gây ra thương vong thảm trọng. Một lát sau khi giao tiếp xong với Lữ Bố, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công. Âm Dương Vô Cực, Ngũ Phương Ngũ Hành, mở rộng. Tòa đại trận tứ tinh cực phẩm do Vương Cường tự tay luyện chế, lại thêm vào những bí ẩn đầy đủ của trận pháp truyền thừa, chỉ khi ở trong tay anh mới có thể phát huy được uy năng cường đại nhất. Chỉ thấy anh tung ra từng đạo ấn quyết về phía bốn phương, cắm xuống dưới lòng đất, bảy lá cờ trận lập tức bắt đầu di hình hoán vị, bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc sau, chiến trường đại thảo nguyên rộng chừng trăm vạn mẫu này, trong nháy mắt đã bị bao phủ trong trận. Cùng lúc đó, làn sương mù bảy màu lượn lờ trên đại trận bỗng tan đi, từng quân đoàn kết thành tứ tượng sát trận, từ trong đại trận xông ra. Bạch Hổ Khiếu Thiên, giống. Chu Tước Phần Thiên, đốt. Thanh Long Xuất Hải, tiến. Huyền Vũ Thổ Tức, giết. Không phải tất cả tướng sĩ sư đoàn đều học Bạch Hổ sát trận và Chu Tước sát trận, hai tứ tượng sát trận còn lại đều có các tướng sĩ khác tu luyện. Bây giờ là đại chiến một mất một còn, đương nhiên phải dùng cái gì lợi hại nhất. Từng tứ tượng sát trận, sau khi đại phản công bắt đầu, gần như đồng thời phát động thần thông công kích, uy năng của nó vô cùng lớn. Kim Mang, Liệt Diễm, Lục Ba, Mưa Đá. Từng đại sát chiêu đánh thẳng vào đám hồ nhân và yêu thú bao vây tứ phía, khiến chúng hôn mê trong nháy mắt. Sự thật chứng minh, loại thần thông chiến trận tứ tinh cực phẩm này phát ra thần thông công kích, không phải hồ nhân và đàn yêu thú ở đây có thể chống cự trực diện. Trong ánh sáng thần thông bạo phát chớp nhoáng, đám hồ nhân và đại quân yêu thú bị vây công lập tức tổn thất nặng nề. Chỉ một đợt thần thông công kích đã tiêu diệt khoảng hai thành binh lực của đối phương. Bạch Lang Vương, ngươi chạy đi đâu? Lữ Bố sau khi dẫn đầu các tướng sĩ phát ra một đợt thần thông công kích của Bạch Hổ sát trận, lập tức giải tán đội hình, hóa thành một vệt sáng, lóe lên vài lần, liền cưỡi ngựa xích thố, xông tới trước mặt yêu vương Bạch Lang đã sớm bị anh khóa chặt. Quỷ thần thất sát. Thức thứ nhất, thần quỷ lui tránh. Đại kích trong tay anh hóa thành một con hắc long, phát ra hắc mang trăm trượng, giăng khắp nơi, khi trái khi phải, khi cao khi thấp, bao phủ lấy Bạch Lang yêu vương cao 6 trượng, dài 9 trượng. Bành bành bành. Phương Thiên Hỏa Kích và lợi trảo của Bạch Lang vương không ngừng va chạm, tiếng nổ đùng đoàng không ngớt vang lên. Song phương dốc sức sử ra thần thông pháp thuật và chiêu thức, tiếng nổ tung trực tiếp hất tung tất cả hồ nhân và cự lang trong phạm vi trăm trượng xung quanh. Lữ Bố lúc này đã nổi giận, quyết tâm phải diệt trừ tên yêu vương này bằng mọi giá. Từng lớp thần thông công kích, tựa như mưa to gió lớn, vây quanh Bạch Lang Vương bay múa xoay tròn, không cho nó nửa điểm cơ hội thở dốc. Bạch Lang Vương rất mạnh, nhưng Lữ Bố anh há lại đơn giản. Lữ Bố, người thừa hưởng truyền thừa của cổ ma thần Sivu, là loại người tu luyện càng đánh càng mạnh, lại còn có lá bài tẩy của mình. Vượt cấp khiêu chiến đối với anh mà nói, chẳng có gì khó khăn. Thức thứ ba, Thiên Băng Địa Liệt. Sát chiêu của Lữ Bố, một thức so với một thức mãnh liệt hơn, uy lực cũng ngày càng lớn, dần dần bắt đầu đè ép Bạch Lang Vương luyện thần cảnh bảy tầng tột cùng. Ô ô, hắc mang ngập trời gào thét, bay lượn chớp nhoáng, không ngừng đánh vào hộ thể cương khí của Bạch Lang Vương, khiến Bạch Lang Vương giận dữ liên miên không ngừng bị đánh bay. Đây là lần đầu tiên Lữ Bố dốc hết toàn lực hành động, chiến đấu đến phát điên. Dưới sự oanh kích của đại kích, cực phẩm bản mệnh pháp bảo hộ thể cương khí trên người Bạch Lang Vương sáng tối chập chờn, quang trạch càng ngày càng mờ. Hiển nhiên, thần thông công kích toàn lực của Lữ Bố không phải Bạch Lang Vương có thể địch nổi. Vấn đề là, Lữ Bố vốn dĩ không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào, công kích một đợt mãnh liệt hơn một đợt, như hành vân lưu thủy, không ngừng chút nào. Trong lòng Bạch Lang Vương hoảng hốt, đã không thể thoát thân, dần dần rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Cuộc đại chiến ở đây tuy đặc sắc, nhưng nhất thời chưa thể phân thắng bại. Nhưng ở những chiến trường khác, vì Bạch Lang Vương mạnh nhất của địch bị Lữ Bố áp chế, quân tướng sĩ dưới trướng Vương Cường ngày càng chiếm ưu thế rõ rệt. Tất cả cao thủ luyện thần cảnh của địch đều bị cường giả luyện thần cảnh tương ứng áp chế, các tướng lĩnh sư đoàn lập tức như được gắn thêm động cơ, đối phó với những hồ nhân và yêu thú kia, thật sự giống như chém dưa thái rau. Từng mảnh chiến trường bị từng quân trận sư đoàn cuốn sạch qua, nhanh chóng bị dọn dẹp. Từng trận kỵ binh không ngừng càn quét từ đầu chiến trường này sang đầu chiến trường kia, rồi lại vòng trở lại. Bạch Mã Đồng và đại tư tế của bộ lạc Bạch Thị hiện giờ đã mặt không còn chút máu. Dưới sự nghiền ép của Thái Sư Từ và Vô Cấm tự mình lãnh đạo mỗi người một sư đoàn, đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, ngay cả thời gian mở miệng cầu xin tha thứ cũng không có. Bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, quân Lữ Bố vốn đang bị phe mình vây công, vì sao lại đột nhiên có một chi viện quân hùng mạnh đến vậy, mà cuộc phản công của đối phương ngay từ đầu đã khiến phe mình bất lực chống đỡ. Thời gian trôi qua, cục diện trên chiến trường càng ngày càng rõ ràng, liên quân hồ nhân và yêu thú còn lại trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Khác với các tướng sĩ khác, Điền Vi và Trương Phi đang vây đánh năm con cự lang đại yêu luyện thần cảnh. Không sai, chính là vây đánh. Vừa xông ra khỏi đại trận bảo hộ, cả hai liền nhắm thẳng đến hai con đại yêu luyện thần cảnh tầng 4 mà thần niệm đã khóa chặt. Đương nhiên, hai con đại yêu kia không địch lại, bị đánh cho tơi bời, bèn gọi thêm đồng bọn đến đối phó Điền Vi và Trương Phi. Chỉ sau vài hơi thở, cục diện biến thành năm con Bạch Lang đại yêu đối đầu với Điền Vi và Trương Phi. Nhưng điều đó cũng chẳng ích gì, dù có thêm một con luyện thần cảnh tầng 3, hai con luyện thần cảnh tầng 2, cộng thêm hai con cự lang đại yêu luyện thần cảnh tầng 4, vẫn bị hai mãnh nhân Điển Vi và Trương Phi đánh cho tan tác. Chỉ một khắc trôi qua, chẳng những cương khí hộ thể của năm con cự lang đại yêu lung lay sắp đổ, mà trên cơ bản chúng đã không còn sức hoàn thủ. Muốn chống lại Điển Vi và Trương Phi, năm con đại yêu này còn kém xa. Ước chừng phải thêm gấp đôi số lượng đại yêu có tu vi tương đương, may ra mới có thể ngang hàng với hai kẻ bạo lực này. Phanh! Điển Vi tung một kích, đánh bay một con đại yêu luyện thần cảnh tầng 4 về phía Trương Phi, miệng hô, lão Trương, ngươi thêm chút sức đi, thêm mấy hiệp nữa là cương khí hộ thể của đại bạch lang này vỡ tan. Uy, ngươi phải cẩn thận chút, đừng dùng sức quá mạnh, đánh bay chúng ra ngoài luôn bây giờ. Hắn có chút luống cuống tay chân, giống như đá bóng, đá hai con cự lang đại yêu bị Trương Phi đánh bay trở về, vừa cười vừa mắng Trương Phi. Bành, bành! Trương Phi vừa vặn đâm trường mâu ra, đánh bay ba con cự lang đại yêu đang lao tới, có chút ngượng ngùng đáp, lão Điển. Xin lỗi nha, vừa rồi thao tác sai chút, suýt chút nữa tay run lên, dùng sức hơi quá. Chỉ là không sao, lão Trương ta vẫn có tự hiểu ngầm mà. Cái từ tự hiểu ngầm này, từ khi được chúa công truyền bá, liền lan rộng trong quân, các tướng sĩ rất thích dùng. Lão Điển, ta thấy cũng sắp xong rồi, ta muốn dùng tuyệt chiêu phát tài đây. Đánh chết mấy con đại bạch sói này luôn cho rồi. Hắn thấy năm con cự lang luyện thần cảnh bị mình và Điển Vi đùa bỡn đã thở hồng hộc, cương khí vòng bảo hộ ảm đạm, vòng bảo hộ hình thành từ thần thông pháp lực rốt cuộc không chống đỡ nổi toàn lực nhất kích của mình, bèn hô lớn về phía Điển Vi. Được, Điển Vi cũng sớm muốn kết thúc trận chiến hành hạ người này, toàn lực thúc đẩy thần thông pháp lực, đột nhiên vung một kích. Lay trời nhất kích, hắn tung ra sát chiêu cuối cùng trong ba đòn lay trời do bản thân lĩnh ngộ, cũng là chiêu lợi hại nhất. Đại kích bản mệnh pháp bảo mang theo sức mạnh cuồng bạo cực độ, nhanh hơn cả tia chớp, chém xuống cổ một con cự lang luyện thần cảnh tầng 3. Vòng bảo hộ cương khí hộ thể của con cự lang kia chỉ lóe lên một cái rồi vỡ tan. Đại kích từ cổ cắm vào trong đầu sói to lớn, lại rung lên lần nữa, nghiền nát thần hồn của đối phương, con đại yêu luyện thần cảnh này liền vong mạng. Chết! Lúc này, Trương Phi cũng thi triển sát chiêu 18 lộ thi thần mâu pháp của mình. Sóng lên phiên vân. Trường mâu trong tay hắn hiện lên trùng điệp bóng mâu, trong nháy mắt đâm hơn trăm lần vào cổ hai con cự lang đại yêu luyện thần cảnh tầng 2. Cương khí hộ thể của hai con cự lang chống đỡ đến kích thứ 99 thì vỡ vụn, tiếp theo bị trường mâu đâm chết tại chỗ. Giết! Điển Vi và Trương Phi mỗi người lập công một kích, trong lòng đại hỉ, lập tức khóa chặt mỗi người một con cự lang luyện thần cảnh tầng 4, liên tục tung ra thần thông sát chiêu. Phốc! Phốc! Hai con cự lang nỗ lực chống đỡ chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng bị Điển Vi và Trương Phi giết chết. Lão Trương, trước thụ yêu đan của chúng, sau này bồi dưỡng long mã dùng được, cũng có thể đi đổi lấy tứ tinh linh từ của chủ mẫu, Hắc Phong Hồ của nàng đang sầu não vì đột phá luyện thần cảnh đấy. Điển Vi nhanh tay lẹ mắt, vung đại kích hai lần, lấy yêu đan của hai con cự lang đại yêu mình săn giết ra, thu cất xong rồi hô với Trương Phi. Linh thú bản mệnh Hắc Phong Hồ của chủ mẫu Lữ Linh Khỉ hiện đang ở vào giai đoạn cuối của việc lên cấp, đã nói với Điển Vi mấy lần, muốn mua hai viên yêu đan luyện thần cảnh tứ tinh với giá cao. Nàng có một cuốn sổ mệnh linh bảo không gian, mang theo người đủ loại bảo bối, Điển Vi đã sớm nhắm đến lượng lớn tứ tinh linh tử mà Lữ Linh Khỉ mang theo. Còn có thể như vậy sao? Trương Phi nghe nói có thể dùng yêu đan của yêu thú luyện thần cảnh đổi lấy đại lượng tứ tinh linh tử của chủ mẫu Lữ Linh Khỉ, mắt lập tức sáng lên. Bây giờ hắn còn cách luyện thần cảnh tầng 7 rất xa, chuyện long mã không vội, nhưng có thể đổi được đại lượng tứ tinh linh tử, khiến hắn có chút nóng lòng. Trường mâu trong tay vừa phát lại thu, lấy yêu đan của ba con đại yêu luyện thần cảnh mình săn giết ra cất kỹ. Hai người lập tức nhìn quanh, phát hiện các trận chiến phụ cận đều đã kết thúc. Các tướng sĩ đã săn giết hết hồ nhân và yêu thú gần đó, những kẻ còn lại đang bị truy kích ở xa. Gần đó chỉ còn lại Lữ Bố và con Bạch Lang yêu vương đang chiến đấu. Nhìn qua, cương khí hộ thể của Bạch Lang yêu vương kia cũng sắp vỡ thành mảnh nhỏ, thần thông pháp lực cũng gần như bị Lữ Bố hao hết, có lẽ chỉ một khắc sau sẽ bị Lữ Bố diệt sát. Mà lúc này, Lữ Bố thế công không ngừng, ngược lại ngày càng tàn nhẫn, chiêu này tiếp chiêu kia, không ngừng bức bách sói trắng yêu vương liều mạng với mình, như thể đã nhập ma. Lữ Bố hoàn toàn vùi đầu vào chiến đấu lần đầu tiên, thật đáng sợ. Trong mắt hắn lúc này, trừ việc giết chết yêu vương này, không còn bất kỳ tạp niệm nào. Chiêu này tiếp chiêu kia, thần thông không ngừng tung ra, ầm ầm chém về phía đối phương. Điển Vi và Trương Phi liếc nhau, căn bản không dám qua quấy rầy, sợ Lữ Bố phân tâm, ảnh hưởng đến trận chiến của hắn. Mặc dù tu vi của cả hai chỉ kém Lữ Bố một tầng, nhưng đó là chênh lệch lớn giữa kỳ và hậu kỳ của luyện thần cảnh, không đơn giản như trên mặt chữ. Điển Vi và Trương Phi cùng lên, cũng không phải đối thủ của Lữ Bố bây giờ. Hai người vừa cẩn thận yểm trợ cho Lữ Bố, vừa có chút khẩn trương theo dõi chiến trường. Họ chỉ sợ cự lang yêu vương kia bỏ chạy, đó sẽ là một phiền toái cực lớn. Sói vốn tính thủ dai, một khi để nó trốn thoát, ai mà biết sau này nó sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho phe mình. Điển Vi và Trương Phi liếc nhau, ngưng thần đối đãi, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu sói trắng yêu thú kia muốn trốn, họ sẽ lập tức bạo khởi đánh bất ngờ. Cả hai đều không dám khinh thường, cũng không dám đánh cược. Ngũ hành hóa âm dương luân hồi trảm. Lữ Bố chợt quát một tiếng, tung ra nhất kích mạnh nhất mà hắn mới lĩnh ngộ được gần đây. hắn biết phải thừa thắng xông lên, căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội hồi phục, cũng không cho đối phương có cơ hội bỏ trốn. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay anh phát ra ánh sáng ngũ sắc, chiếu rọi cả một vùng thiên địa rộng lớn gần 300 trượng, sau đó biến thành hai màu trắng đen, tạo thành một vòng ánh sáng trắng đen. Vòng ánh sáng này rộng đến trăm trượng, thoạt nhìn như chậm rãi ép về phía Bạch Lang Yêu Vương, nhưng thực tế đã phá vỡ không gian, nhanh đến mức cực hạn. Vòng ánh sáng trắng đen khổng lồ vừa xuất hiện, liền đột ngột hiện ra trên đầu Bạch Lang Yêu Vương, chém xuống cái đầu sói to lớn kia. Thần kỳ hơn là, cự lang né tránh thế nào cũng vô dụng, ngay cả thân thể nó dường như cũng bị không gian cầm cố. Phốc phốc, một tiếng vang nhẹ nhàng mà giòn tan, cái đầu sói to lớn liền bị vòng ánh sáng trắng đen chém xuống đất dễ như chờ bàn tay, cứ như cắt đậu hũ vậy. Diệt hồn kích, ánh mắt Lữ Bố hung ác, vòng ánh sáng kia xoay chuyển, một đạo hào quang trắng đen bắn thẳng vào mi tâm đầu sói, phá tan thức hải của nó, nghiền nát thần hồn của cự lang yêu vương thành cho bụi. Dù sao anh là một người tu luyện luyện thần cảnh hậu kỳ, nên hiểu rất rõ làm thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt loại đối thủ cường đại này, căn bản không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Một làn khói xanh từ mi tâm yêu vương sói trắng bốc lên, rồi tan biến không dấu vết. Con sói trắng đạt tới luyện thần cảnh 7 tầng đỉnh phong này cuối cùng đã bị Lữ Bố tiêu diệt hoàn toàn. Hừ, Lữ Bố thu kích đứng thẳng, phương thiên hỏa kích lóe lên, anh lấy yêu đan của đối phương ra cất kỹ, mới thở phào nhẹ nhõm. Phải nói, đây là đối thủ mạnh nhất mà anh từng đối mặt, lại còn mạnh hơn anh đến hai tiểu cảnh giới, trận chiến này anh đã dốc hết toàn lực. Trước khi kết thúc chiến đấu, anh không dám lơ là dù chỉ một chút. Cũng may, con sói trắng yêu vương này dưới sự áp chế của anh, không thể lật bàn, và anh đã thuận lợi tiêu diệt nó. Bất quá, con sói trắng yêu vương này hình như khí huyết hơi không đủ, có vẻ như không ở trong trạng thái mạnh nhất của nó. Điều này khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Lữ Bố, chúc mừng, chúc mừng. Lữ Bố tướng quân, con yêu vương lớn thế này, ít nhất cũng gần vạn cân, nếu anh ăn không hết, chia cho hai chúng tôi hai cái đùi, chúng tôi giúp anh ăn một chút nhé. Điển Vi và Trương Phi bị đại sát chiêu bùng nổ của Lữ Bố làm cho kinh ngạc không ít, sau khi lấy lại tinh thần thì nói với Lữ Bố. Ừm, như vậy cũng được. Lữ Bố đâu phải kẻ chịu thiệt, cười nói, ta có một môn thần thông thuật pháp, có thể rút ra khí huyết của yêu thú, ngưng tụ thành tinh nguyên đan và khí huyết đan. Việc này nhất định phải thao tác ngay khi yêu thú vừa chết. Nếu hai người đồng ý để ta rút một chút khí huyết của năm con yêu thú luyện thần cảnh mà hai người giết, thì coi như là chia cho hai người nửa cái nhục thân yêu vương này cũng không sao. Yên tâm, chỉ là rút ra khí huyết của yêu thú và thần hồn tinh khí còn chưa tiêu tán, sẽ không ảnh hưởng đến tố tạo thịt của chúng. Anh ăn ngay nói thật với Điển Vi và Trương Phi. Vậy, cũng được, dù sao chúng ta cũng không có loại pháp thuật thần kỳ đó, coi như là biến rác rưởi thành thứ có ích. Cái này đương nhiên là được, nhưng Lữ Bố anh nói là muốn chia cho hai người chúng tôi nửa cái yêu vương đó nha. Điển Vi và Trương Phi đương nhiên không có ý kiến gì. Một lát sau, hai bên theo nhu cầu, hoàn thành giao dịch. Lần này, cả ba người đều thu hoạch đầy mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Gọi mấy tên tướng sĩ đến trông coi chiến lợi phẩm, ba người chia nhau tỏa về ba hướng, bắt đầu cuộc tàn sát cuối cùng đối với đám hồ nhân và yêu thú còn lại. Trên một chiến trường rộng lớn như vậy, việc sử dụng trận pháp bao phủ toàn bộ là điều không thể. Bởi vậy, địch nhân muốn đào tàu thì khó lòng ngăn cản triệt để. May mắn là, sau khi giao chiến chính thức bắt đầu, các tướng sĩ đã chặn đứng các ngả đường còn lại. Số ít hồ nhân và đàn sói còn sót lại đành trốn vào Bạch Lang lĩnh. Vốn dĩ, dù địch không trốn vào đó, Vương Cường cũng đã định sai quân càn quét toàn bộ Bạch Lang lĩnh một lượt. Giờ thì hay rồi, việc thanh tẩy Bạch Lang lĩnh là điều bắt buộc. Dù sao, đàn sói không thể dồn toàn bộ lực lượng ra ngoài, chắc chắn vẫn còn một số ở lại hang ổ, đặc biệt là lũ sói con. Diệt cỏ tận gốc, lúc nào cũng đúng, nhất là với lang tộc thù dai này. Nhân từ nương tay với kẻ thù ư. Trong nguyên tắc của Vương Cường, không có khái niệm đó. Từ đầu đến cuối, hắn luôn cho rằng kẻ thù duy nhất tốt là kẻ thù đã chết. Trước đây, bây giờ hay sau này, quan niệm này đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Hắn nghĩ vậy và luôn hành động như vậy. Cộc cộc, một đội kỵ binh cấp tốc lao tới, nhanh chóng tiến đến đỉnh Bạch Lang lĩnh, bên hồ nước tự nhiên. Đoàn người gồm một nam và vài nữ, chính là Vương Cường, Lữ Linh Khỉ, Chân Mật và những người khác. Đối với Long Huyết Bảo Mã, việc trèo đèo lội suối chỉ là chuyện thường. Địa hình này không thể cản bước vó ngựa chiến linh thú. Đừng nói Long Huyết Bảo Mã, ngay cả Rồng Lân Mã hay Giao Lân Mã cũng làm được như vậy. Chúa Công, Vô Cấm thấy đoàn người Chúa Công đến bèn tiến lên bẩm báo, 16 sư đoàn quân ta đã quét ngang càn quét, trải qua 3 ngày 3 đêm liên tục chiến đấu. Về cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ hồ nhân và yêu thú Bạch Lang. Số ít yêu thú và hồ nhân còn sót lại đều trốn vào hòn đảo nhỏ giữa hồ suối nước nóng này. Bởi vì sự việc có chút thần bí, chúng ta tạm thời chưa khai thác hành động, chờ ngài đến xem xét rồi tính. Sắc mặt Vô Cấm có chút thận trọng, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn làm vậy là có lý do. Hòn đảo giữa hồ này nhìn thế nào cũng thấy bất thường, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Ừm, ngươi lệnh cho các tướng sĩ lui về 10 dặm, không được tới gần. Sắc mặt Vương Cường nghiêm nghị, liếc nhìn hòn đảo giữa hồ, rồi hạ lệnh cho Vô Cấm. Khỉ nhân, Mật nhân, mấy người các ngươi cũng vậy, cùng các tướng sĩ cùng nhau lui về, khi chưa có lệnh của ta, không ai được phép tới gần nơi này. Vùng đất này quá thần bí, Vương Cường từ đầu đến cuối đều giữ lòng kính sợ, không dám khinh thường. Đợi mọi người rút lui hết, Vương Cường quan sát địa thế, rồi đưa tay bắn ra mấy đạo hào quang bảy màu về phía bốn phía hòn đảo giữa hồ. Đây là pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm mà hắn mang theo. Vạn biến bất ly kỳ tông, thấy nơi này tà dị, hắn dứt khoát dùng biện pháp này, lấy trận phá trận. Dù sao, cứ dùng trận pháp công kích trước, xua tan lớp sương mù dày đặc trên đảo rồi tính. Lộp bộp, đại trận được bày ra, Vương Cường thao túng sát trận tứ tinh cực phẩm này, phát ra từng đạo kinh lôi, bắt đầu công kích cuồng bạo không ngừng nghỉ vào hòn đảo. Dưới sự công kích của lôi điện chí cương chí dương, sương mù dày đặc trên đảo bốc hơi không ngừng, khói đen bốc lên, những tiếng kêu thảm thiết âm u vang vọng, khiến người ta rợn tóc gáy. Quả nhiên có điều ám muội trên đảo giữa hồ này, hơn nữa không phải chính đạo. Vương Cường lạnh lùng nhìn lớp sương mù đang kịch liệt cuộn trào, nhanh chóng thu hẹp phạm vi, hắn đã hiểu rõ. Hắn tiếp tục gia tăng lực công kích của trận pháp, không hề buông lỏng nửa phần. Gần nửa canh giờ trôi qua, khu vực sương mù dày đặc trên đảo đã bị lôi điện xua tan hoàn toàn. Trước mắt hiện ra một cái huyết trì. Tất cả hồ nhân và yêu thú trốn trong đó đều biến mất không thấy tăm hơi, trên mặt đất tràn đầy bạch cốt âm u. Ở chính giữa đảo, có một cái huyết trì rộng vài mẫu, trong huyết trì mọc lên một đóa huyết liên tam phẩm. Hóa ra hết thảy đều là do đóa huyết liên này gây ra. Vương Cường lách mình đến hòn đảo nhỏ, nhìn đóa huyết liên yêu dị kia, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Không hề nghi ngờ, đóa huyết liên tam phẩm này không phải bảo bối gì tốt lành, mà là một kiện tà vật. Nhìn những bạch cốt tràn đầy trên mặt đất kia, có thể đoán được nó đã giết không biết bao nhiêu sinh mệnh. Vương Cường nhớ tới, lúc trước Lữ Bố có nói, Bạch Lang yêu vương dường như không ở trạng thái đỉnh phong, dường như có dấu vết để lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là do đóa huyết liên tam phẩm này. Tới đi, tới đi. Đúng lúc này, một âm thanh tà dị đột nhiên vang lên trong thức hải của Vương Cường. Tinh thần Vương Cường trở nên hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, cây thế giới thụ mầm non trong thức hải hắn đã có động tĩnh. Chỉ thấy những sợi rễ của cây thế giới thụ mầm non đột nhiên rung động, phá không mà đi. Sau một khắc, mấy chục đạo sợi rễ thế giới thụ mầm non từ hư không không rõ vươn ra, đột nhiên đâm vào đóa huyết liên tam phẩm kia. Ngay cả ao máu kia cũng không bị những sợi rễ này bỏ qua. Vương Cường lập tức khôi phục tỉnh táo, cảm thấy một cỗ năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh thuần bị sợi rễ của thế giới thụ mầm non không ngừng hút ra. Loại năng lượng sinh mệnh này rõ ràng có lợi ích rất lớn đối với thế giới thụ mầm non, nó bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. 3 vạn 3 ngàn trượng, 3 vạn 5 ngàn trượng, 4 vạn trượng. Đồng thời, Vương Cường là chủ nhân của thế giới thụ mầm non tiên thiên linh căn cực phẩm, cũng nhận được hồi báo to lớn. Tu vi luyện thần cảnh tam tầng đỉnh phong của hắn, dưới sự quán chú của năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh khiết này, trong nháy mắt đã phá vỡ bình cảnh. Luyện thần cảnh tứ tầng sơ kỳ, luyện thần cảnh tứ tầng trung kỳ, hậu kỳ. Sau khi kinh ngạc, Vương Cường nhất tâm lưỡng dụng, vừa toàn lực vận chuyển đại ngũ hành âm dương chân kinh, luyện hóa năng lượng sinh mệnh tinh khiết không ngừng tràn vào cơ thể, vừa hướng về phía đóa huyết liên tam phẩm thi triển giám định thuật. Tam phẩm u minh huyết liên tiên thiên hạ phẩm linh căn, do hạt sen thập nhị phẩm luân hồi từ liên tiên thiên linh căn cực phẩm biến thành. Đây là đời thứ hai từ liên, có liên hệ thần bí với một thể mẫu, gồm một chủ năm phó. U minh huyết liên này có chủ, mục đích thu thập đủ năng lượng sinh mệnh để phục sinh chủ nhân đã mất. Thông tin từ giám định thuật khiến Vương Cường chấn kinh không ít. Đóa huyết liên tam phẩm này lại là tiên thiên linh căn, hơn nữa lại là đời thứ hai tự thể. Giống như u minh huyết liên này, lại có một chủ năm phó nhiều như vậy. Đóa u minh huyết liên tam phẩm này ở đây, chỉ là một trong số những tử liên mà thôi. Điều khó tin nhất là, đây lại là vật có chủ. Chủ nhân của nó tuy đã tịch diệt, nhưng cũng chưa chết hoàn toàn. Mà thông qua phân hóa ra một chủ năm phó u minh huyết liên, trắng trợn thu thập năng lượng sinh mệnh để phục sinh. Ni mã, chủ nhân của nó rốt cuộc là lão quái vật gì? Đại La Kim Tiên? Hay là viễn cổ đại năng trong truyền thuyết? Điều kỳ quái nhất là, thế giới thụ mầm non trong thức hải của mình lại là khắc tinh trời sinh của u minh huyết liên tiên thiên hạ phẩm linh căn này. Nó lại coi viên tiên thiên hạ phẩm linh căn chân quý đến tột đỉnh này như chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Căn linh tiên thiên hạ phẩm này, thu thập không biết bao nhiêu năm năng lượng sinh mệnh, khi gặp được mầm thế giới thụ bản mạng linh căn của anh, thế mà không có nửa điểm sức phản kháng, liền bị nó thôn vệ để tiến hành trưởng thành vượt bậc. Oanh! Vương Cường vừa kinh hãi không thôi, vừa hưởng thụ tu vi đột phá mãnh liệt. Khi mầm thế giới thụ trưởng thành, cao tới 9 vạn trượng, gốc u minh huyết liên tam phẩm này rốt cục bị thôn vệ sạch sẽ, triệt để hóa thành cho bụi. Ngay cả cái ao máu rộng vài mẫu cũng biến mất không dấu vết, chỉ để lại mặt đất chất đống bạch cốt thật dày, khiến người ta cảm thấy có chút ghê rợn. Lúc này, thức hải Vương Cường nổ một tiếng đùng, vậy mà hoàn mỹ đột phá đến luyện thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Đậu mỡ, xem như kết một mối đại thù rồi đây. Cũng may Vương Cường có một món tiên thiên chí bảo thần kỳ trấn áp khí vận, có thể ngăn chặn, che đậy mọi sự suy tính của người tu luyện đối với anh, cũng không bại lộ bất cứ sơ hở nào, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc thế giới thụ cắn nuốt một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn, thậm chí tiêu diệt cả một đạo thần hồn tịch diệt giấu trong gốc linh căn hạ phẩm kia của một đại năng nào đó, nghĩ thế nào cũng khiến người kinh ngạc run sợ. Từ tiên thiên cực phẩm bản mệnh linh căn thế giới thụ truyền đến một đạo tin tức vô cùng hài lòng, Vương Cường vẫn như cũ còn đang ngơ ngác. Tốt thôi, thế giới thụ thế mà thúc giục Vương Cường mau chóng tìm được gốc tiên thiên u minh huyết liên chủ còn lại và bốn gốc phụ, để nó sớm trưởng thành. Bây giờ thế giới thụ cao 9 vạn trượng, không thể gọi là mầm cây nữa, miễn cưỡng có thể gọi là cây nhỏ. Uy năng của nó hiện tại đã bạo tăng, đoán chừng dù gặp được cây tiên thiên u minh huyết liên mẫu thể thần bí kia, cũng có thể dễ dàng thôn phệ đối phương. Đây chính là chỗ tốt của việc có tiên thiên cực phẩm bản mệnh linh căn, dù chỉ chia một chút lợi ích cho chủ nhân, cũng đủ để anh ta hưởng thụ không hết. Vương Cường thậm chí còn suy đoán, nếu không phải quy tắc thiên địa nơi này áp chế, có lẽ anh đã đột phá đến cảnh giới tu vi ngũ tinh thần bí khó lường rồi. Bởi vì Vương Cường có thể cảm giác rõ ràng, năng lượng sinh mệnh anh nhận lại chỉ là chưa đến một phần vạn của năng lượng sinh mệnh tinh khiết bị thế giới thụ cắn nuốt mà thôi. Không phải thế giới thụ không muốn trả lại cho Vương Cường nhiều hơn, mà là chủ nhân này quá nhỏ bé, căn bản không chịu đựng nổi. Việc này cần một quá trình thích ứng, để chủ nhân tăng lên một đợt rồi vững chắc căn cơ sau. Hỏa cầu thuật. Vương Cường cố nén chấn kinh trong lòng, lập tức thi triển liên tiếp hỏa cầu thuật, từng quả cầu lửa nóng bỏng càn quét bốn phía hồ tâm đảo, đốt sạch mọi bạch cốt và vết tích. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, mọi vết tích dị thường trên mặt hồ tâm đảo đều hóa thành tro bụi. Thổ linh thuật. Vương Cường lại thi triển một đạo pháp thuật màu vàng đất, đem tất cả tro bụi chôn sâu xuống đất, coi như chất dinh dưỡng cho hoa cỏ cây cối sau này. Sau khi thanh trừ mọi vết tích, hồ tâm đảo trở nên bình thường, không còn bất kỳ chỗ dị thường nào nữa. Anh đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, ngẫm nghĩ một hồi, mới âm thầm rời khỏi hồ tâm đảo. Lần kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi này khiến anh thực sự thấy được sự thần bí của bản nguyên đại lục. Cũng khiến lòng anh tràn đầy kính sợ, đối với bố cục tương lai cũng có những mưu đồ vĩ mô hơn. Vô Cấm, nơi này đã xử lý ổn thỏa, cho các tướng sĩ xuống núi nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị tiếp tục vòng tiễu trừ hồ nhân tiếp theo. Vương Cường trở về chỗ các tướng lĩnh, hạ lệnh cho Vô Cấm. Tuân lệnh, chúa công. Vô Cấm dù có chút ngạc nhiên trước khi thức tăng vọt trên người chúa công, nhưng không tiện hỏi nhiều, lập tức rời đi thi hành mệnh lệnh. Trong đó chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Bất quá, chúa công từ trước đến nay vốn rất thần bí, tu vi của người tiến nhanh, đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Theo lệnh của Vô Cấm, đại quân bắt đầu rút khỏi Bạch Lang Lĩnh. Lúc này, dưới đại thảo nguyên của Bạch Lang Lĩnh, vô số tướng sĩ đang dưới sự chỉ huy của từng vị tướng lĩnh, tiến hành kiểm kê chiến lợi phẩm khổng lồ. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng công tác giải quyết hậu quả sau chiến tranh mới chỉ vừa bắt đầu. Thu hoạch hàng trăm triệu dê bò ngựa, còn có vô số thi thể yêu thú, đều cần phải mau chóng xử lý. Cách nơi này 800 dặm về phía tây là địa điểm được chọn để xây thành trì, không phải ngay bên cạnh Bạch Lang Lĩnh này. Tại vị trí 800 dặm về phía tây đó, vốn là hang ổ của bộ lạc Bạch Thị, đang bị ba sư đoàn do Lữ Bố dẫn đầu tiến hành thanh lý, tàn sát cuối cùng. Nơi đó chẳng những có một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua, mà còn có một cái hồ rộng 300 dặm, thủy thảo phong phú, rất thích hợp để kiến tạo một tòa đại thành phố. Chờ Lữ Bố đích thân dẫn đại quân dọn dẹp sạch sẽ tất cả hồ nhân ở khu vực kia, thì có thể bố trí một cái truyền tống trận, tiến hành xây dựng đại thành phố. Đối với việc xây thành trì, trong quân đã hình thành một quy trình hoàn thiện, đem hình thức kiến thiết của Kỳ Lân Nhất Hào thành sao chép lại là được. Hiện tại, năm tòa đại thành phố mới trong khu vực mới chiếm đóng đều đang được xây dựng. Đây chính là tòa đại thành phố mới tinh thứ 6. Chỉ khi nào xây xong đại thành phố cùng với các đại nông trang sinh thái xung quanh, những địa bàn bị chiếm cứ này mới xem như bị triệt để chiếm cứ thành công, sau này sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của thế lực Vương Cường. Việc đại quân nghỉ ngơi một ngày là điều cần thiết. Trải qua một vòng đại chiến, các tướng sĩ đều có chút mệt mỏi, thêm vào đó việc xử lý các loại chiến lợi phẩm cũng cần thời gian để hoàn thành. Đại quân rút khỏi Bạch Lang Lĩnh trống rỗng, tập trung tại đại thảo nguyên dưới chân núi, rất nhanh đã nổi lên vô số đống lửa. Bận rộn nhất chính là các hòa đầu quân của các sư đoàn, bọn họ chú hết tài nghệ, rối rít bắt tay vào chuẩn bị giả tiệc ăn mừng, thịt yêu thú là nguyên liệu nấu ăn chủ yếu. Đối với nhân loại mà nói, yêu thú có giá trị lợi dụng cực cao, chẳng những thịt có thể nấu thành các loại món ngon, da lông, gân cốt đều có các phương pháp xử lý, lợi dụng khác nhau. Nhất là pháp khí, pháp bảo, quần áo, vớ, giày được luyện chế từ da lông yêu thú, chất lượng của chúng không thể so sánh với các loài dã thú thông thường. Cho nên, việc xử lý chiến lợi phẩm là một chuyện vô cùng phức tạp. Thi thể hồ nhân thì lại dễ giải quyết hơn, chỉ cần một mùi lửa thiêu, đem cho tàn chôn sâu dưới mặt đất là xong. Việc thu hoạch hơn 1 triệu yêu thú cùng lúc là tình huống chưa từng có trong quân. Chiến quả to lớn này đủ để cho các tướng sĩ tiêu hóa trong nhiều ngày. Tiếp theo đó chắc chắn tu vi của các tướng sĩ sẽ có một đợt tăng trưởng lớn. A Cường ca ca, cái đảo hồ tâm trên Bạch Lang Lĩnh kia thế mà hung hiểm đến vậy sao? Đúng vậy, không ngờ trên đời này lại có linh căn tà áp đến thế. Nguy hiểm thật, nếu không phải phu quân có chút át chủ bài, vậy thì nguy rồi. Vương Cường cùng mấy người vợ ngồi trên bãi cỏ nướng thịt, tu vi của anh đột nhiên tăng tiến mạnh mẽ, tự nhiên không thể giấu được những người bên gối này. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Vương Cường giải thích sơ lược tình hình cho các kiều thê, khiến các nàng không ngừng kinh ngạc thốt lên. Chuyện này không nên tuyên dương ra ngoài. Vương Cường lập tức khuyên nhủ chúng nữ, loại đại năng thần bí kia không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Từ nay về sau, mọi người nhất định không được nhắc lại chuyện này, tránh dẫn tới tai họa bất ngờ. Liên quan tới chuyện huyết liên, sau này nhất định phải giữ kín trong lòng, không được nói ra miệng. Sắc mặt anh ngưng trọng, không thể không nhấn mạnh một lần. Vâng, phu quân, chúng ta nhớ kỹ. Các nàng đều là những người cực kỳ thông minh, vội vàng gật đầu. Mọi người đang nướng thịt, là Điền Vi và Trương Phi lấy ra một con yêu lang luyện thần cảnh tầng 2. Hai tên gia hỏa kia dùng yêu đan đổi lấy 100 vò linh tử tư tinh chứa 10 cân của lữ linh khỉ, mừng rỡ đến mức mắt híp lại thành một đường, quả thực không nên quá cao hứng. Hiện tại bọn họ đang cùng hoàng tử, tạm thời ở thân vệ doanh cách đó trăm trượng, cũng đang mở tiệc nướng thịt. Thịt yêu thú luyện thần cảnh, ngay cả lữ linh khỉ cũng rất thích ăn. Từ trước đến nay, cha nàng là Lữ Bố cũng chỉ đánh tới hai con yêu thú cùng đẳng cấp này. Vương Cường lại càng là lần đầu tiên ăn, cho nên tự mình ra tay nướng một cái đùi yêu thú. Chỉ một cái đùi yêu thú tứ tinh thôi đã nặng cả trăm cân, đủ cho bọn họ no nê một bữa. Cách đó không xa, một con đại lão hổ đen đang nằm sấp trên đất ngủ gà ngủ gật, khí tức chập chờn không ổn định. Đây chính là Hắc Phong Hổ vừa mới ăn một viên yêu đan yêu thú luyện thần cảnh tầng 2. Con linh thú lai tạp này của Lữ Linh Khỉ, rất nhanh sẽ nghênh đón một lần thuế biến, thăng cấp lên linh thú tứ tinh tầng 1. Trước kia không dám thả nó ra ngoài vì lo lắng người khác có ý đồ với nó, bây giờ nó đã trở thành một con linh thú luyện thần cảnh thì không cần lo lắng nhiều như vậy nữa. Không nói đến tu vi và địa vị hiện tại của Vương Cường, trong quân anh đã là người có lời nói trọng lượng, có đủ sức tự vệ. Ngay cả khi Hắc Phong Hổ có lợi hại đến đâu, về cơ bản nó cũng có thể tự vệ trong Đại Hán Vương Triều. Con Hắc Hổ này, tên gọi là Hắc Phong Hổ, nghe có vẻ bình thường, nhưng nó không phải là một con Hắc Phong Hổ phổ thông, mà là một con ngũ hành hổ đầy đủ ngũ hành. Nó có được ngũ hành thần thông hậu thiên giác tỉnh, sức chiến đấu mạnh hơn Lữ Linh khi cung cấp. Phần còn lại của con đại bạch lang yêu thú luyện thần cảnh mà Vương Cường đã lột ra xử lý, được anh thu vào không gian trong bảo hồ lô. Đương nhiên, trong linh bảo không gian hậu thiên bản mệnh của Lữ Linh khi cũng thu nạp một con yêu thú luyện thần cảnh tầng 2, cũng là do Trương Phi và Điển Vi lấy ra. Ít nhất trong một tháng tới, vợ chồng bọn họ sẽ không phải lo lắng về việc không có đủ thịt yêu thú tứ tinh để ăn. Một lát sau, khi tiệc nướng thơm ngát chuẩn bị xong, mọi người nâng chén, trước tiên uống một ngụm linh tử tứ tinh, sau đó ăn một miếng thịt yêu thú tứ tinh lớn, lập tức ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi. Ừm, tay nghề của phu quân giỏi thật, còn hơn cả mấy đầu bếp kia. Đó là còn phải xem phu quân của ai chứ. Ăn nhiều thịt yêu thú cấp cao như vậy, thêm vào linh tử tứ tinh, chẳng lẽ ta sắp đột phá rồi sao? Trong tiếng bàn tán ồn ào vui vẻ của mọi người, tiệc nướng thịt khiến ai nấy cũng đều thư thái không thôi. Sau đó, mọi người thấy con Hắc Phong Hổ đang nằm sấp trên mặt đất kia bắt đầu tăng vọt khí tức. Sau khi hấp thụ và luyện hóa một viên yêu đan tứ tinh tầng 2, nó đã thuận lợi đột phá từ tam tinh đỉnh phong lên cảnh giới luyện thần cảnh tầng 1. Điều này khiến Lữ Linh Khỉ cười tô toét, sướng đến phát điên rồi. Niềm vui chưa dứt thì sắc mặt chân mật đột ngột thay đổi, cô bắt đầu đà tỏa tại chỗ để đột phá. Chỉ trong chốc lát, cô đã thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1. Trong nhà, cao thủ luyện thần cảnh thứ 3 đã xuất hiện. Chắc hẳn không bao lâu nữa, người thứ 4, thứ 5 sẽ liên tục xuất hiện không ngừng. Không còn cách nào, mấy cô nương này tiên thiên truyền thừa thật sự quá mạnh, kẻ đến sau vượt lên trên, chẳng có gì lạ. Hơn nữa, quá trình này tuyệt đối không cần đến 3 tháng. Trong lúc đó, với sự hỗ trợ của vô số tài nguyên cao cấp, ngay cả Đại Kiều, Tiểu Kiều và Điêu Thuyền, những người chỉ mới bắt đầu tu luyện hơn 1 tháng, cũng không phải ngoại lệ. Việc tiêu diệt hai bộ lạc Bạch Thị và Kim Thị đã giúp cho đại quân Bắc Phạt dễ dàng hơn trong chiến dịch tấn công Hung Nô. Từng đoàn kỵ binh sắt thép cần quét thảo nguyên dọc theo trường thành, vô số bộ lạc lớn nhỏ của Hồ Nhân bị san bằng thành bình địa. Trong hai mùa hạ thu năm đó, Hung Nô thật sự phải hứng chịu một tai họa kinh hoàng. Cũng không thể trách đại quân Bắc Phạt lại thuận lợi đến vậy. Cần biết rằng, toàn bộ Đại Hán Vương triều khổng lồ, số dân đăng ký chính thức chỉ có 6-7 ngàn ức. Số dân mà các thế gia đại tộc che giấu cũng sấp xỉ con số đó. Trong tổng số hơn 1.4 vạn tỷ người Hán này, tổng số người tu luyện chỉ có vài ngàn vạn. Thế mà hiện tại, số người tu luyện trong thế lực của Vương Cường đã lên tới mấy triệu, chiếm khoảng 1/10 toàn bộ Đại Hán Vương triều. Tương đương với việc dùng 1/10 thực lực của Đại Hán Vương triều để đối phó với Nam Hung Nô, một tộc Nam Hung Nô nhỏ bé làm sao có thể địch lại. Hiện tại, toàn bộ tộc Nam Hung Nô có nhân khẩu không quá 20 tỷ, tổng số người tu luyện không đến 2 triệu. Những người chiếm tới 9/10 là binh lính bình thường, căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng lớn đối với đội quân tinh nhuệ gồm những người tu luyện. Giữa hai bên, căn bản không cùng đẳng cấp. Nhất là khi Vương Cường toàn lực bật hách, các tướng sĩ của năm đại quân đoàn càng được trang bị đến tận răng, hoàn toàn không phải là đám người Nam Hung Nô ô hợp có thể chống cự. Kế hoạch tạo ra tinh binh mà Vương Cường dốc sức thực hiện đang đơm hoa kết trái ngày càng phong phú. Vốn dĩ cứ tưởng phải mất ít nhất 1 năm mới có thể đánh tới địa bàn Vương Đình Hung Nô, thế nhưng, chỉ sau 3 tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch Bắc Phạt, mục tiêu chiến lược này đã đạt được. Quân đoàn trưởng, phía trước, bên kia sông lớn, chính là nơi tập trung một nhánh đại quân của Vương Đình Hung Nô. Số lượng của nhánh đại quân này có hơn 8 triệu người, trong đó số lượng người tu luyện ước chừng hơn 200.000. Quan Tiên Phong Chu Thái bẩm báo với Trương Liêu, quân đoàn trưởng Bạch Hổ quân đoàn, người vừa mới hội họp với anh. quân đoàn của bọn họ đã thực sự chém giết điên cuồng trong 3 tháng qua. 12 sư đoàn cùng nhau tiến quân, một đường quét ngang, không một bộ lạc lớn nhỏ nào của Hung Nô có thể thoát khỏi kiếp nạn. Lúc này, trên doanh trại của đại quân, sát khí nồng đậm bốc thẳng lên trời cao ngàn trượng, thậm chí đã ngưng tụ thành quân hồn sơ cấp. Đúng vậy, trong thế giới của người tu luyện, có quân hồn. Quân hồn là sự cụ thể hóa ý chí của đại quân tu luyện. Một nhánh đại quân có quân hồn và không có quân hồn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nơi quân hồn ngự trị, thần quỷ phải lui tránh. Bởi vì các sư đoàn thường dùng nhất là bạch hồ sát trận, cho nên quân hồn của bạch hồ quân đoàn ngưng tụ thành một con bạch hồ có chút hư ảo. Đừng xem thường con đại bạch hồ hư huyễn bất định này, nếu nó đã hình thành, sẽ mang một uy năng mạc đại. Mặc dù bây giờ chỉ là quân hồn sơ cấp bạch hồ, sự tăng thêm cho các tướng sĩ trong chiến trận cũng rất lớn. Nếu quân hồn sơ cấp tiến thêm một bước, biến thành thực chất, thì sẽ có đặc tính vạn kiếp bất diệt, không thể bị bất kỳ phương pháp nào phá hủy, có thể làm được một số chuyện không thể tưởng tượng. Quân hồn hình thành, tối thiểu cũng cần một chi đại quân tinh nhuệ thu hoạch được hàng trăm ngàn lần thắng lợi, mới có thể để cho ý chí của đại quân ngưng tụ cụ thể hóa ra. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bạch hồ quân đoàn này đã trải qua bao nhiêu trận chiến trong 3 tháng qua. Chờ đến khi quân hồn sơ cấp hiện tại tiến một bước thăng cấp hóa thành thực chất, hiệu quả thần kỳ đối với các tướng sĩ mới có thể thực sự thể hiện ra. Khỏi cần phải nói, tốc độ tu luyện của các tướng sĩ sẽ có sự tăng phúc to lớn, sau này căn bản không cần lo lắng chuyện tàu hỏa nhập ma. Hừ, chỉ là một chi đại quân do Vương Đình Hung Nô tổ chức, ta, Quan Mỗ, nhìn tới chỉ đáng giá để cắm cái biển bán công khai ở Seoul. Trong mắt Quan Vũ, lãnh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Trải qua 3 tháng không ngừng giết chóc, khí chất của Quan Vũ bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Số tướng sĩ hồ nhân chết dưới lưỡi Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cực phẩm bản mệnh pháp bảo của anh, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người. Một chút khí chất tư sinh ngày nào đó, trên người Quan Vũ hôm nay, rốt cuộc không còn cách nào nhìn thấy. Nhánh đại quân hồ nhân này, không thể coi thường. Trương Liêu lại không đồng ý, anh ta nhận được một số tình báo không bình thường, ngữ khí ngưng trọng nói, theo báo cáo của trinh sát, chỉ đại quân hồ nhân này do Vương Đình phái ra để nghênh đón chúng ta, mang theo một số tổ hợp bảo cụ cổ quái, có thể liên tục phát xạ thần thông tên. Loại tổ hợp bảo cụ này, bắn ra thần thông tên không những có tốc độ cực nhanh, mà còn có thể xuyên thấu phòng ngự của sáu trang cực phẩm pháp khí, không biết bọn chúng lấy được từ đâu. Nhìn kiểu dáng và uy lực của nó, rất giống với cụ trang phá giáp cường nỗ của Đại Tần Đế quốc tiền triều. Công kích chiến trận của chúng ta đương nhiên không sợ loại bảo cụ này, nhưng thần thông chiến trận của chúng ta căn bản không duy trì được bao lâu, một khi chiến trận giải tán, sử dụng quân trận phổ thông để giết địch, sẽ có khả năng thương vong thảm trọng. Thêm vào đó, dòng sông rộng chừng 60 dặm này ngăn trở, đại quân của chúng ta thậm chí rất khó xông qua sông mà không tổn hao. Mặc dù Trương Liêu tự tin, sau khi trả giá khá nhiều, có thể phá hủy những bảo cụ thần kỳ được trang bị cho địch nhân này, sau đó giành chiến thắng. Nhưng đối với chi đại quân tinh nhuệ do mình vất vả luyện thành, dù chỉ chết đi hàng trăm ngàn người, hậu quả đó cũng không phải là điều Trương Liêu mong muốn. Thật vất vả mới luyện được một chi cường quân, các tướng sĩ không phải là để liều mạng tiêu hao với địch nhân như vậy. Chiến dịch Bắc Phạt vốn dĩ thuận lợi, vào thời điểm này, thế mà lại xuất hiện biến cố dị thường, khiến cho Trương Liêu có chút u ám. Cái này, nghe vậy, Quan Vũ nhíu mày, nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp phá địch nào hay. Anh ngược lại có thể mang theo một chi tinh binh, mạo xưng làm đội tiên phong, phá hủy một số loại bảo cụ đó. Nhưng theo thông tin tình báo, số lượng cụ trang bảo khí lợi hại đó của địch nhân không hề ít. Một khi bị địch nhân tập kích, dù đích thân dẫn đội, cũng không chịu nổi. Vì sao Đại Tần Đế quốc đáng sợ như vậy? Ba phần nguyên nhân là vì có số lượng lớn loại cụ trang thần kỳ này. Từng đợt thần thông tên tạo thành cuộc tập kích, dù là người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng cũng phải nhượng bộ lui binh. Dưới sự bảo kích của loại cụ trang cường nỗ này, dù là người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng cũng phải phát điên, không cách nào xông vào. Cũng may thông tin của Hung Nô quản lý có chút hỗn loạn, trinh sát của chúng ta đã thăm dò biết được tình huống này. Trương Liêu nghiêm nghị nói, nếu không, chúng ta dưới sự khinh thường, rất có thể sẽ phải hứng chịu thất bại thảm trọng đầu tiên. Ta đã gửi tin cho chúa công, xem người có phương pháp giải quyết nào không. Anh ta thực sự không thể nghĩ ra, vì sao cường nỗ bảo cụ của Đại Tần Đế quốc đã thất truyền 2 vạn năm lại bị Hung Nô phát hiện và có được. Chắc chắn đã xảy ra một chuyện gì đó, chỉ là phe mình tạm thời không rõ mà thôi. Nói là hậu duệ của nhân vật trọng yếu trong quân đội Đại Tần Đế quốc hợp tác với những người hồ nhân này ư? Điều này căn bản không có khả năng. Không ai hận những người hồ nhân này hơn các tướng sĩ Đại Tần, nhất là người Hung Nô. Chắc chắn là bọn Hung Nô đã phát hiện ra di tích của một Đại Tần Đế quốc, rồi từ đó thu được không ít lợi lộc, nên mới thành ra như vậy. Trước kia đã có lời đồn rằng ở khu vực Trường Thành phía Bắc có một chi cường quân của Đại Tần Đế quốc, đột nhiên biến mất không dấu vết từ 2 vạn năm trước. Có lẽ di tích do bọn họ để lại đã bị người Hung Nô phát hiện, sau đó chiếm được chỗ tốt. Quả nhiên, thế sự như cờ, muốn tiêu diệt một chủng tộc không phải chuyện đơn giản. Khi khí vận của chủng tộc bộc phát, người hồ cũng sẽ tạo ra những tình huống hỗn loạn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao, khí vận là thứ thần bí khó lường, mỗi chủng tộc đều có khí vận riêng. Trước khi khí vận chủng tộc bị phá hủy hoàn toàn, ai cũng có khả năng lật ngược thế cờ, đều có sức đánh một trận. Nhưng nói đến khí vận, Trương Liêu lại vô cùng tin tưởng vào chủ công của mình. Mọi mặt đều cho thấy, thiên hạ này không ai có thể so sánh khí vận với chủ công. Chẳng qua là, từ khi quật khởi đến nay, chủ công quá mức thần kỳ đến mức tất cả tướng sĩ đều có lòng tin tuyệt đối vào người. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai quật khởi vô lý và nhanh chóng như vậy, đúng là một đời thiên kiêu. Muốn đối phó với sự bộc phát tộc vận của Nam Hung Nô, có lẽ phải đích thân chủ công đến mới được. Lúc này, Vương Cường không có mặt tại quân doanh. Từ khi chiến dịch Bắc Phạt đi vào quỹ đạo, anh bận rộn tối mắt tối mũi. Ngoài việc thỉnh thoảng đến các nơi để thay đổi những trận truyền tống cố định, anh còn phải xử lý hàng loạt đại sự quân chính. Cũng may tu vi không ngừng tăng tiến, thần niệm của anh cũng mạnh lên nhiều, giúp anh xử lý các đại sự quân chính ngày càng thuận lợi. Về phần tình hình chiến đấu của thân vệ đội và nương tử quân, đã có các tướng lĩnh phụ trách, anh không cần phải bận tâm. Tại phủ của Vương Cường, kỳ lân nhất hào vừa được anh tự tay sửa sang, mở rộng gấp mấy lần thành một mật thất tu luyện lớn. Anh đang không ngừng thi triển các đạo ấn quyết, phát ra từng đạo lưu quang bảy màu, hướng vào bên trong đỉnh. Nhờ tu vi tăng lên, anh càng thêm dễ dàng khống chế đỉnh. Bên trong đỉnh đang luyện chế một món pháp bảo cực phẩm tứ tinh cỡ lớn. Vài ngày trước, sau nhiều lần thiết kế và sửa chữa, thần long số một đại chiến hạm cuối cùng cũng hoàn thiện. Anh lập tức gác mọi việc lại, bắt đầu bế quan luyện chế. Chiến dịch Bắc Phạt tiếp tục, số lượng đại giang đại hà gặp phải trên đường càng lúc càng nhiều. Nếu không có công cụ vượt sông thích hợp, hành động của các quân đoàn sẽ ngày càng bị hạn chế. Ví dụ như hiện tại, họ gặp phải Thanh Thủy Hà. Dòng sông lớn này chiếm cứ bên ngoài Trường Thành, dài đến mấy chục vạn dặm, có đến 9 thành khu vực mà đại quân không thể vượt qua. Do đó, họ nhất định phải đi đường vòng, tìm kiếm địa điểm thích hợp để qua sông. Mà việc đi vòng, đôi khi phải mất đến mấy vạn dặm, điều này chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời cơ chiến đấu. Chính vì vậy, cần có một pháp bảo chiến thuyền mạnh mẽ để vượt qua các đại giang đại hà. Sau nhiều tháng thiết kế và sửa chữa của số không cùng Vương Cường, cuối cùng một thiết kế pháp bảo chiến thuyền đạt yêu cầu đã ra đời. Sau vô số lần kiểm chứng, nó mới chính thức được hoàn thiện. Tuy nhiên, luyện chế một chiếc pháp bảo cực phẩm tứ tinh cỡ lớn không chỉ cực kỳ phức tạp mà còn tiêu tốn một lượng lớn linh tài cao cấp. Nếu không phải nhờ có được một lượng lớn sao băng cửu vân mây sắt từ Yết Hồ, giải quyết được vấn đề tài liệu chính, thì anh vẫn không thể luyện chế nó. Mỗi một chiếc pháp bảo cực phẩm tứ tinh chiến thuyền cần đến 50 vạn cân loại bảo tài cực phẩm này. Ngoài ra còn vô số các loại linh tài cao cấp khác. Vương Cường đã dồn hết tâm trí luyện chế liên tục 3 ngày, công việc luyện chế chiếc chiến thuyền pháp bảo cực phẩm tứ tinh này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đại tu di pháp ấn. Vương Cường vừa đưa vào bên trong đỉnh vật liệu cuối cùng, 9 tấn hư không thạch, dùng huyền hoàng chi hỏa hòa tan hoàn toàn rồi dung nhập vào bên trong chiến thuyền. Đại tiểu như ý quyết. Hai tay anh múa may liên tục, tung ra từng đạo pháp ấn, cắm vào bên trong đỉnh. Từng đạo trận văn huyền hào vô cùng hiện lên trên chiến thuyền. Đốt, dưới tạo hóa chi lực của huyền hoàng chi hỏa, chiếc chiến thuyền hao phí vô số tâm huyết của anh cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình. Anh lập tức tung ra một đạo thu bảo quyết, một vệt sáng từ trong đỉnh phun ra, rồi lơ lửng trước mắt anh. Phốc, Vương Cường phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức tiến hành luyện hóa chiếc chiến thuyền đang lóe lên thất thải lưu quang. Với sự bao bọc của thần niệm hùng hậu, chiếc chiến thuyền pháp bảo cực phẩm tứ tinh vừa ra lò này nhanh chóng bị luyện hóa xong. Siêu, chiến thuyền hóa thành một vệt sáng, nhập vào thức hải của Vương Cường. Anh chìm tâm thần vào thức hải, liền thấy một chiếc chiến thuyền kỳ lạ dài chừng 660 trượng, rộng 180 trượng, cao 90 trượng, lơ lửng bên dưới 4 chiếc đại đỉnh cực phẩm công đức linh bảo. Thế giới tụ tỏa ra từng đạo tiên thiên linh khí bảy màu bao phủ nó, không ngừng tiến hành rèn luyện. Anh dự định dùng chiếc pháp bảo cực phẩm tứ tinh chiến thuyền đầu tiên này cho riêng mình. Sau đó, anh còn cần luyện chế thêm 5 chiếc nữa, để phân phối cho các quân đoàn, giải quyết triệt để vấn đề vượt sông cho các tướng sĩ sau này. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ như vậy có thể chở được hàng trăm vạn tướng sĩ. Mỗi quân đoàn được phân phối một chiếc là đủ dùng. Đại giang đại hạ ở bản nguyên đại thế giới này quá rộng lớn, lại vô cùng hung hiểm, anh không thể không tốn nhiều tâm huyết và cái giá lớn để tỉ mỉ chế tạo ra mấy chiếc siêu cấp chiến thuyền. Nếu có một người trái đất thế kỷ 21 nhìn thấy chiếc chiến thuyền khổng lồ này, chắc chắn sẽ phải kinh hô, đây chẳng phải là Tuần Dương hạm tàng hình à. Thật vậy, chiếc siêu cấp đại chiến thuyền cuối cùng thành hình này cực kỳ giống loại Tuần Dương hạm tàng hình mà lực lượng của Vương Cường trên trái đất trang bị cho hải quân. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, nội tại lại hoàn toàn khác biệt. Động lực và vũ khí của nó đều được cấu thành từ một tổ hợp trận pháp cực phẩm tứ tinh. Ngay cả chín ổ đại pháo trên thuyền cũng là pháo cao tốc được cải tiến. Đạn pháo bắn ra cũng là các loại tinh thần năng lượng đạn hình thành sau khi trận pháp được kích hoạt. Nó có vòng bảo hộ tinh thần năng lượng phức hợp, cường độ cũng đạt đến trình độ cực phẩm tứ tinh, đủ để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của hải yêu cấp 4 sao. Dù là lực phòng ngự hay lực công kích, nó đều mạnh hơn nhiều so với những đại chiến hạm thế kỷ 21 trên trái đất. Điều quan trọng nhất là nó có thể được người tu luyện luyện thần cảnh luyện hóa và thu nạp vào thức hải bất cứ lúc nào. Bình thường không cần bảo dưỡng hay sửa chữa, vô cùng tiện lợi. Đây chính là một món pháp bảo cực phẩm tứ tinh tổ hợp cỡ lớn. Chỉ có điều vì tốn kém quá nhiều, Vương Cường dự định chỉ luyện chế ra vài chiếc mà thôi. Vài chiếc đại chiến hạm này sẽ tiêu tốn gần một nửa số bảo tài cao cấp mà anh đang có, thật sự quá tốn kém. Hơn nữa, loại đại chiến hạm cực phẩm tứ tinh này tuy uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Đó là nó tiêu hao quá nhiều thần niệm của người tu luyện, căn bản không thể thao tác trong thời gian dài. Ngay cả Vương Cường, người có tu vi luyện thần cảnh tầng 5 hiện tại, cũng chỉ có thể thao túng nó di chuyển nhanh chóng trong nửa canh giờ. Nếu lâu hơn, thần niệm của anh sẽ không chịu nổi. Nửa canh giờ có thể làm được gì? Nếu hành động quân sự diễn ra nhanh chóng, về lý thuyết thì nó có thể vượt qua đại giang đại hà rộng nhất bên trong Cửu Châu. Đây chính là sự bất tiện do pháp bảo quá lớn, tu vi của người tu luyện quá thấp gây ra. Cho nên, dù tương lai mỗi quân đoàn đều được trang bị một chiếc, thì cũng chỉ có thể để người có tu vi cao nhất trong quân đoàn luyện hóa và trưởng khống loại chiến thuyền cực lớn này. Nếu tu vi không đạt đến luyện thần cảnh tầng 5 trở lên, thì căn bản không thể sử dụng nó. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến giá trị sử dụng to lớn của nó. Ít nhất thì sau này, phần lớn đại giang đại hà sẽ không thể trở thành rào cản đối với các quân đoàn, không thể ngăn cản bước tiến của các tướng sĩ. Không tệ, không tệ. Vương Cường cẩn thận kiểm tra lại chiếc chiến hạm pháp bảo cỡ lớn vừa hoàn thành, về tổng thể anh vẫn hết sức hài lòng. Dù bị hạn chế bởi tu vi, loại đại chiến hạm này chỉ có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp, không thể coi là vũ khí thông thường. Nhưng có còn hơn không, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối với các quân đoàn mà nói, việc giải trừ sự ràng buộc của sông lớn đối với hành động của tướng sĩ quân đoàn mình có giá trị quân sự vô cùng to lớn, mang lại bao nhiêu thuận tiện thì Vương Cường hiểu rõ hơn ai hết. Sau này, các quân đoàn hành quân sẽ không còn gặp phải trở ngại địa lý nào đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.